Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 727, ngược lại bị đan dược đánh mặt mùi vị. Đêm rét thấu xương, trăng lạnh như câu. Canh hai lúc, Nhâm Nhất một mình đi tới Vạn Nguyên Cung phía sau rừng cây nhỏ. Nơi này thụ không có diệp tử, tất cả đều là cành khô. Ở bóng đêm bao phủ xuống, quỷ ảnh đông đông, thật giống như không ở nhân gian. Nhâm Nhất bình tĩnh đứng ở một cây dưới cây khô, ngẩng đầu nhìn trong sáng không trung. Nguyệt là như vậy mỹ, nhân lại muốn giết chóc thấy máu. Như thế phá hư phong cảnh chuyện, còn không biết dùng người không than thở. Còn sống thật khó. Yên lặng chờ giây lát, mới nghe được bốn phương tám hướng truyền tới hy bể tiếng bước chân. Hắn lặng lẽ cầm ra bản thân càn khôn tốt, cẩn thận lau chùi. Từ lên tới tiểu, toàn bộ đường vân đều bị hắn dọn dẹp một lần. Hừ, tới còn rất sớm, gấp như vậy đi đầu thai. Thiếu gia Tắc Thành ngươi, nói chuyện dĩ nhiên là cái kia tự đại đan diễm. Khai gia Khâu Đinh, sắc mặt lãnh khốc phân phó nói. Đi đi, ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là hắn mất. Chính ngươi ước lượng xuống. Đây là muốn để cho hắn không chết không thôi à? Khâu Đinh khẽ cắn răng, cất bước tiến lên, xuất ra vũ khí trực tiếp liền khai chiến. Chết đi, liệt hỏa liệu nguyên. Chỉ thấy một trận hồng quang ở trên người hắn chợt lóe. Hắn giống như một cái gặp hỏa hỏa nhân, thuận gian đem chung quanh bầu trời đêm cho thắp sáng. Theo hắn di động, chung quanh cây khô cũng bị đem đốt, rất có đi thành một cái biển lửa, thiêu hủy hết thảy tư thế. Đan diễm đối với cái này dạng tình cảnh không chút kinh hoàng, để cho thủ hạ nhân đem chung quanh cây khô chém. Để tránh thế lửa liên miên không dứt, hắn mang người đứng ở quyển lửa bên ngoài, mặt mỉm cười chờ kết quả cuối cùng. Đây là hồn hạch cảnh tu sĩ mới có thể thi triển thuật pháp, tiểu tiểu hồn la làm sao có thể chống đỡ. Từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có người cùng hắn tranh đoạt Ngụy Thiên Thủy. Đan diễm quá mức tới đã bắt đầu tha hồ tưởng tượng chính mình chờ một chút phải thế nào ăn mừng một chút này thành quả thắng lợi. Hắn thực ra rất muốn đem Ngụy Thiên Thủy mang đến, để cho nàng thấy tận mắt thấy cái này tiểu bạch kiểm là chết như thế nào ở trong tay mình. Nhìn nàng sau này còn dám trêu chọc khác nam nhân không? Chỉ là đáng tiếc, bây giờ Ngụy Thiên Thủy lông cánh đầy đủ, căn bản cũng không vì hắn có thể tùy tiện khống chế. Hắn lại không thể thật đáp lời hạ tử thủ, chỉ có thể phái người âm thầm nhìn chăm chú. Cũng liền một cái chớp mắt gian, hỏa nhân Khâu Đinh kẹp theo trùng thiên ngọn lửa bắn về phía Nhâm Nhất. Hừ, liền cái này cũng muốn thương tổn nhân. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Nhâm Nhất trong tay càn khôn tốt trong nháy mắt dài ra, giống như một cây ốm dài sợi dây, nhanh ác chuẩn quấn quanh đến Khâu Đinh trên người. Ngọn lửa có thể cháy vạn vật, đối mặt này căn càn khôn tốt cũng chỉ có thể bại trận. Vũ khí này rất là tà môn. Theo Khâu Đinh hỏa diễm cháy, kia màu xanh đen thân gậy dần dần biến đỏ. Hắn không thương tổn đến người khác, lại bị này cây gậy càng dây dưa càng chặt, lại mang theo so với hắn tự thân ngọn lửa còn lợi hại hơn nhiệt độ. Nóng hắn, a a kêu loạn, thật là cái phế vật, ngươi lên cho ta a. Đan diễm khí được mặt đỏ cổ to chửi mắng đến, lúc này mới vừa đối mặt liền phế. Không phụ lòng hồn hạch tu sĩ danh tiếng à. Hắn cũng không biết, Nhâm Nhất so với hắn còn kinh ngạc hơn hai phần. Này, cây gậy, thành tinh à, từ tự động biến thành sợi dây đem người trói lại, lại tới toàn thân biến đỏ. Phản nóng hồi kia Khâu Đinh, toàn bộ quá trình đều cùng hắn không có một đinh điểm quan hệ. Hắn nhớ, mua vũ khí thời điểm, kia vũ khí tiên sinh từng giới thiệu qua, nói cái này càn khôn tốt là lớn lên hình vũ khí. Không nghĩ tới chỉ là mấy tháng công phu, liền xảy ra lớn như vậy biến hóa. Cuối cùng, Khâu Đinh vì còn sống, không thể không quỳ địa cầu xin tha thứ. Nhâm huynh đệ, yêu cầu bỏ qua cho a, ta sau này cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch. Ngươi dám, ngươi đứng lên cho ta. Ngươi một cái thứ hèn nhát. Đan diễm sắp tức đến bể phổi rồi. Người khác mới vừa ra sân cứ như vậy cho hắn mất mặt. còn để cho hắn thế nào lẫn vào? Khâu Đinh lạnh lùng nhìn hắn. Đan thiếu gia, ta chỉ là các ngươi đơn gia côn đồ thị vệ, không phải thật bán mình nô tài. Ngươi không có quyền khoảng đó ta nhân sinh, ta muốn làm gì thì làm mà. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đã chuẩn bị rời đi đơn gia, sau này cũng sẽ không tiếp tục là đơn gia nhân. Ngươi câm miệng cho ta đi. A, phản trời ạ, như ngươi loại này lưng chủ nô tài, không xứng còn sống, đi chết đi. Đan Diễm hướng phía sau bọn hạ nhân kêu. Đi, đưa cái này lưng chủ nô tài đoạn đường. Ta muốn để cho hắn không thấy được ngày mai Thái Dương. Người thủ hạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng là không có một người hành động. Bọn họ chỉ là đơn gia làm việc vặt, bị chọn lựa đến bồi đến hắn Đan thiếu gia đi học mà thôi. Cũng không phải tới làm côn đồ mất mạng. Khâu Đinh lúc này nhìn chật vật, nhưng muốn thu thập bọn họ mấy cái, còn không phải đơn giản chuyện. Các ngươi lên a, điếc sao? Đan Diễm lớn tiếng gầm thét, một người làm lấy can đảm, nhỏ giọng nhắc nhở, Đan thiếu gia, người này có thể đem hồn hạch cảnh Khâu Đinh cũng thu thập. Chúng ta đi, vậy cũng không đính dụng a. Thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, chúng ta chạy đi, nếu không chờ chút xảy ra chuyện, không ai có thể cứu ngươi. Cái gì? Các ngươi? Đan Diễm còn như trong gió cuối đời lão già, tay run run chỉ mọi người, dĩ nhiên bị tức không nói ra lời. Các ngươi, phế vật, cũng cút cho ta. Cút a, người thủ hạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt toát ra mừng rỡ biểu tình. Đa tạ Đan thiếu gia, chúng ta đi, ngươi bảo trọng mình đi. Những người này như một làn khói chạy tinh quang, thâm sợ trễ quá một bước thì trở thành Đan Diễm người chết thế. Người phía dưới không nhờ vả được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lên. Đan Diễm làm luyện đan thế gia nhân, tu vi mặc dù chưa ra hình dáng gì, này công kích thủ đoạn vẫn có. Hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ qua cho nhâm nhất tên tình địch này. Kiệt kiệt, đây là ngươi buộc ta. Ngươi một cái dây loại, đắc tội chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đan Diễm lấy ra một bình sứ nhỏ, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm nhâm nhất, trong mắt toát ra ngoan ý. Nếu là cho chính hắn chiếu cái gương, cũng có thể dọa được mình làm ác mộng đi. Nhâm nhất hồi lấy miệt thị quang, duỗi tay ra đem càn khôn tốt cho đòi trở lại. Đối Khâu Đinh nói, đi theo nhỏ như vậy nhân, chỉ sẽ để cho ngươi chết được rất nhanh. Ta nếu là ngươi, thả đứng sinh, cũng không quỳ xuống chết. Khâu Đinh nhất mặt xấu hổ thu cả người ngọn lửa, nhìn một cái Đan Diễm. Đan thiếu gia, bảo trọng. Hừ hừ, làm đơn gia cẩu còn nghĩ rời đi. Thiên hạ nào có đơn giản như vậy chuyện. Cho ta đồng thời lưu lại đi. Đám kia thủ hạ, hắn có thể không truy cứu bọn họ. Dù sao, bọn họ ngoại trừ chân chạy làm việc trở ra, chức trách cũng không phải bảo vệ hắn, cho hắn làm côn đồ dùng. Cho nên, ban đầu chọn thời điểm, tìm đều là suy nghĩ linh hoạt, trong mắt có việc nhân. Nhưng là, này Khâu Đinh không giống nhau, hắn lại là tên hộ vệ. Kết quả đâu rồi? Vì mình còn sống, lại hướng đúng quỳ xuống. Mất hết hắn Đan Diễm mặt, như vậy phế vật còn sống cũng là lãng phí tài liệu, còn không bằng bị chết không chút tạp chất. Khâu Đinh là biết đạo Đan Diễm thủ đoạn, nghe được lời này, ám đạo không tốt, thấy Đan Diễm tay đã đem nắp bình mở ra, vội vàng nhắc nhở nhâm nhất, cẩn thận trong tay hắn chai, đồ bên trong có độc. Khâu Đinh động tác nhanh nhẹn kéo xuống vạt áo phía dưới một tấm vải nhánh, che lại chính mình miệng mũi. Nhâm nhất tự nhiên không thể không sẽ rơi ở phía sau, cũng xé một khối vải vụn, đem mình đoán mò đứng lên. Đan Diễm cười lạnh một tiếng, lưng chủ ngoạn ý nhi, thiếu gia đồ vật lại là loại người như ngươi tạp toái có thể xem hiểu. Bình kia tử cứ như vậy rộng, mở, vô thanh vô tức, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, cũng không thấy rõ có động tĩnh gì. Hai người giống như nhìn giống như kẻ ngu, nhìn chằm chằm đan dược, không biết hắn đang chơi cái gì. Khâu Đinh đợi trong chốc lát, có chút không chịu được, nhanh chóng xoay người, muốn cách xa có chút phong ma Đan Diễm. chỉ là cặp chân kia mới động một bước, cả người liền bắt đầu bả vai phát run, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Hoác, hô hố, giống giống, động tác kia còn đặc biệt có quy luật. Mỗi run một chút, trong miệng liền hừ một chút phối hợp. Quái có vận luật, mặc dù bọn họ mới vừa rồi còn là địch nhân, nhưng bây giờ đối phương là địch nhân, coi như không phải bằng hữu, là một cái người xa lạ. Nhâm Nhất vẫn là phải biểu đạt mình một chút ân cần chi tâm. Dù sao đối phương kết quả, có thể chính là mình kết quả. Vị huynh đệ kia, người không sao chớ, người cảm giác khó chịu chỗ nào? Tê, ta, hô hố, ha ha, Khâu Đinh đã không có cách nào biểu đạt chính mình ý nguyện. Trừ Phong càng ngày càng lợi hại, đến cuối cùng trực tiếp phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất. Hai mắt nhắm chặt, miệng sùi bọt mép, tứ chi cứng ngắc co quắp, cùng Dương Giác Phong một cái triệu chứng. Uống, mau tỉnh lại. Nhâm Nhất sợ hắn cắn bị thương chính mình, đẩy ra miệng hắn lại xé một đoàn bố nhét vào. Kia đan diễm lại là một kiện không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Hắn ngã xuống, họ Nhâm, ngươi tại sao không việc gì? Hừ, thuốc giả cũng dám lấy ra khoe khoang. Cũng không sợ người khác biết ngươi đơn ra lừa gạt à? Nhâm Nhất buông xuống Khâu Đinh. Hắn không phải đan sư. Đối phương trúng độc gì? Không có cách nào thẩm tra, cũng không cách nào giải cứu. Duy nhất có thể làm, chính là bắt đan diễm, bức đối phương giao ra giải dược tới. Cứu hắn, ta có thể không nhắc chuyện cũ bỏ qua ngươi. Nhâm Nhất từng bước ép sát. Ngươi đừng tới đây, đừng cho là ta tốt như vậy đắn đo. Đan diễm mặc dù có chút hoàng, nhưng là, hắn còn có đòn sát thủ nơi tay. Lần này, hắn ước chừng móc ra 5 cái bình sứ nhỏ, trong mắt điên cuồng thần sắc càng ngày càng đậm, đây là liền hồn vương cũng có thể độc lật dạ hương tán. Trực tiếp cho ngươi gấp 5 lần lượng, ta không tin ngươi một cái dã chủng còn có thể gánh nổi. Đoàng đoàng đoàng, theo 5 cái nắp, bình bị mở ra thanh âm, một cổ đậm đà dạ lai hương mùi vị đập vào mặt. Cho dù đã đem lỗ mũi chặn lại, Nhâm Nhất hay lại là thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua. Thanh tân đạm nhã mùi hoa, có thể làm lòng người tình vui thích, nhưng là độ dày đi đến độ cao nhất định, là có thể sẽ là một chàng ác mộng. Thấy Nhâm Nhất rốt cuộc có phản ứng, đan diễm trong mắt không khỏi nhô ra vui mừng. 100.000 cái hành hạ hắn thủ đoạn, đã ở hắn tâm lý nhanh chóng dự diễn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn ở nơi này tiện trên người nam nhân thực hành. Nghe được cái kia cực kỳ tàn ác kêu gào, nhưng mà đợi nửa ngày, cũng chỉ thấy được Nhâm Nhất cau mày, vẻ mặt ghét bỏ hướng hắn xông lại, khác phản ứng gì cũng không có. Ngươi, không thể nào, nói tốt chàng xuyên nát bụng đâu rồi, còn có thịt trà bông như bùn, ngươi tại sao? Đối mặt đan diễm cuồng loạn kêu to, Nhâm Nhất chỉ là khinh thường nhếch mép một cái, đều nói ngươi đơn ra là bán thuốc giả. Lần này cuối cùng thấy được, bội phục, theo một câu nói này, Nhâm Nhất rốt cuộc chạy băng băng đến đan diễm phụ cận. Càn khôn côn nhanh nhẹn như gió bị đem quăng bay ra đi. Trong nháy mắt đem đan dược trói gô đứng lên. A, ta không cam lòng, không nên là như vậy. Đan diễm dùng sức nhi dùng rằng, kia càn khôn tốt chẳng những không có bị tránh ra khỏi. Ngược lại càng ngày càng buộc chặt. Có phải đem nghiền nát khuynh hướng? Hắn cuối cùng biết Khâu Đinh tại sao chỉ là bị trói đến liền không kịp chờ đợi đầu hàng. Bây giờ hắn cũng tốt muốn quỳ xuống. Chỉ là Nhâm Nhất tay đã bóp cổ của hắn. Cắt đứt một động tác này. Giải dược đâu? Giao ra. Không. Có. Giải. Dược. Cái gì? Nhâm Nhất tay bất chi bất giác lại bóp chặt 3 phần. Vội vàng lấy ra. Nếu không. Thật. Không có, hắn khả năng, đã, chết, đan diễm cảm giác mình nhanh hết hơi rồi. Nhâm Nhất là thực sự muốn bóp chết hắn. Sớm biết đối phương bách độc bất xâm, hắn sẽ không nên tùy tiện ra mặt. Bây giờ hối hận không thôi, nhưng là trở nên vãn vậy. Cái gì, đáng chết, Nhâm Nhất giống như nói ra ra súc một loại đem đan diễm kéo tới Khâu Đinh trước mặt. Phát giác lúc này Khâu Đinh quả nhiên bị chết xuyên thấu qua gương mặt màu xanh đen, sưng lên như heo đầu. Kia con mắt bạo nổ đột như chuông đồng, có chất lỏng màu đen tự khóe mắt chảy xuống, nhưng là chết không nhắm mắt thảm trạng. Cứ như vậy vô thanh vô tức, một tên đại hán tánh mạng liền giao đại nơi này. Nhâm Nhất buông ra đan diễm cổ, giọng băng lãnh như xương, ngươi hại chết nhân, lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau, đúng không? Khụ, đan diễm bị xiết đến có chút ác, ho khan hồi lâu mới tỉnh lại tinh thần sức lực, thận trọng nói, ta có lỗi với Khâu Đinh, là ta hại hắn, ta bách tử không thể chuộc tội, ta tội đáng chết vạn lần, ta không phải là người. Hắn vừa nói, một bên quạt chính mình bạt tai, hy vọng Nhâm Nhất thấy hắn thành kính sám hối phân thượng, có thể cho hắn một con đường sống. Này một chục, liền kéo dài rất lâu, lâu đến đan diễm tay bàn tay cũng đánh mềm nhũn, mặt cũng sưng chết lặng. Này mới nghe được Nhâm Nhất đặc xá giọng, ta có thể tha ngươi, chỉ có một dạng, ngươi được làm, ngươi nói, ngươi để cho ta làm gì ta đều đáp ứng ngươi. Đan diễm chỉ là một vừa mới một cái chân bước vào hồn linh cảnh phế vật, đối mặt Nhâm Nhất như vậy hồn la, mất đi đan dược cậy vào, hắn lại là cái không có răng lão hổ, lại cũng bật đát không nổi. Nhâm Nhất không có đem đan diễm như thế nào, mà là xuất ra một viên đen nhánh, xấu xí cực kỳ đan dược, thừa dịp hắn không chú ý, nhét trong miệng hắn cưỡng bách hắn nuốt vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nôn, đan diễm sợ hãi móc cổ họng, hy vọng có thể đem đan dược phun ra. Ngươi dám phun ra, ta là có thể cho ngươi ăn 10 viên 8 viên, ngươi tự xem làm đi. Nhâm Nhất xuất ra một bình sứ nhỏ, đổ ra ngoài chừng mấy viên cùng khoản đan dược, ở đan diễm trước mắt lắc, đan diễm trực lăng lăng nhìn chằm chằm nhiều viên như vậy đan dược. Mặc dù không biết là cái gì độc dược, nhưng là, làm đan dược thế ra, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đan dược này. Mới vừa rồi ăn hết thời điểm, bên trong có một loại thanh mùi thơm, hết sức tốt nghe thấy. Đan dược giới thông thường, càng mùi ngon nghe thấy đan dược, độc tính ngược lại càng lớn. Hắn không biết Nhâm Nhất muốn đem hắn thế nào, làm đan dược thế ra người thừa kế, bị người dùng đan dược đánh mặt mùi vị, để cho hắn hận không thể đào một động đất chui vào. Nếu ăn ta 100 ngày tiêu hồn hoàn, nhớ kỹ cho ta, sau này sẽ là chúng ta rồi. Cách mỗi 100 ngày tới ăn một viên, nếu không lời nói, nhất định sẽ cho ngươi thần tiêu hóa xương, biến thành không có một người xương nhân. Ngươi tự xem làm đi. Cái gì? Đan diễm giống như sét đánh ngang tai ngồi trên đất, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.